Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1767, thôn phệ sát đế linh hồn. Sát đế muốn thôn phệ Dương Vũ linh hồn, chiếm cứ Dương Vũ nhục thân, thu hồi được tân sinh. Dương Vũ cũng muốn luyện hóa nguyệt hồn huyền tinh khí, tăng lên thái thượng cửu huyền quyết đẳng cấp. Tăng cường lực lượng, đồng thời cũng muốn đem sát đế linh hồn cho tiêu diệt hết. Thế nhưng là, coi như Dương Vũ tước đoạt nguyệt hồn huyền tinh khí, nhưng sát đế vẫn là sát đế. Đế cấp linh hồn vô cùng cường đại, dù là Dương Vũ có được hỗn độn lôi châu cùng hồn chuông vẫn không có biện pháp nại hà được hắn. Hắn vẫn muốn thôn phệ Dương Vũ, thế là... Hai tôn linh hồn tại Dương Vũ thần đình ở trong đấu pháp. Liền xem ai kiên trì được. Cuối cùng ai trở thành ai đồ ăn. Cái này một đấu. Chính là dài đến mấy năm lâu. Là ai cũng không có cách nào ngờ tới. Sát đế hành cung phong bế. Không phải là đế cấp nhân vật đến đây mở không ra. Những cái kia trốn tới chân thần cấp cường giả. Muốn phá vỡ lại đi vào rất khó. Mà lại, tại sát đế cùng thiên đế phân ra thắng bại về sau, hắn cũng đã đem toàn bộ bí cảnh bên trong sát đạo thần liên kích hoạt, làm nơi này trở thành một mảnh sát ý nghiêm nghị thế giới. Đem bọn hắn từng cái khu trừ ra ngoài, sát đế bí cảnh phong bế, có một người phi thường không cam lòng, liên tục oanh tập bí cảnh kết giới, đáng tiếc chỉ là tốn công vô ích. Người kia chính là oanh sát thái quân cường giả. Hắn đúng là hạo nhân. Hắn không chỉ có không có chết. Hơn nữa còn phản lão hoàn đồng. Xây thành thần cung. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn xâm nhập vào cái này bí cảnh ở trong tới. Bởi vì hắn giết thái quân. Hư không điện người không có ý định buông tha hắn. Nhất là đế thích thiên. Tự tay đối phó hạo nhân. Hạo nhân cùng đế thích thiên chính diện đọ sức, bạo phát một trận vô cùng kinh diễm chiến đấu. Hạo nhân bị thương rút đi, đế thích thiên cũng không có tốt đi nơi nào. Gặp hạo nhân mấy quyền, thân thể kém chút bị đánh phát nổ. Nếu như không phải hắn có được hư không tuyệt học, chỉ sợ ai trốn đều không nhất định đâu. Hạo nhân đánh với đế thích thiên một trận, đã đầy đủ kinh diễm. Nhưng là gia hỏa này lại chạy tới cùng thiên thần điện địa bàn đại náo một trận. Chém giết thiên thần điện ba tôn chân thần cùng mấy chục vị thần cấp cường giả. Đồng thời cùng thần thương đánh một trận. Đồng thời toàn thân trở ra. Trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Cái này không hiểu xuất hiện gia hỏa rốt cuộc là người nào. Hắn tự xưng là người báo thù. Những năm gần đây thiên thần điện diệt qua thế lực không có 1000 cũng có 800. Hắn đến cùng là phương nào thế lực người báo thù đâu? Không có ai biết, nhưng thiên thần điện đã phát ra treo cao nhất thưởng lệnh. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, thần giới các nơi một chút cấm địa, đều phát sinh một chút đại sự, nhất là tại Lạc Châu cấm thần chi địa, lại một lần nữa bộc phát tiên cấp chi chiến. Cấm địa hủy diệt, có đại lượng tà ác sinh linh từ trong cấm địa ra. Tai họa Lạc Châu, Lạc Phủ liên hợp thế lực khắp nơi muốn đối phó những này tà ác sinh linh. Phát sinh chiến đấu kịch liệt, mà lấy Lạc Phủ làm đại biểu thế lực thế mà thảm bại cho những này tà ác sinh linh. Lạc Châu tình thế trở nên vô cùng khẩn trương. Ngoài ra, thần giới ngàn năm một lần, chân thần tiểu thế giới. Muốn mở ra. Đây tuyệt đối là thần giới thịnh đại nhất một sự kiện. Các nơi thần cấp sinh linh đều có thể tham dự. Chí ít có được võ thần cấp trở lên sức chiến đấu. Mới có tư cách tiến vào chân thần tiểu thế giới. Chân thần tiểu thế giới. Còn gọi là trúc thần cung tiểu thế giới. Nơi đó ẩn chứa đại lượng chân thần chi vật. Đều là đỉnh phong thần cấp cường giả khát vọng đạt được. Các châu danh ngạch có hạn, chỉ đối cường đại nhất thần cấp cường giả mở ra, mà lại là nhằm vào vạn tộc cùng một chỗ mở ra. cũng không phải là chỉ là đối nhân tộc hữu hiệu mà thôi. Đến lúc đó các tộc đỉnh cấp thần cấp sinh linh sẽ phát sinh một lần vô cùng tranh đấu kịch liệt. Ai có thể sống sót đạt được chân thần cấp chi vật, xây thành thần cung, liền nhìn lần này cơ duyên. Thần giới các châu võ thần vì tranh đoạt danh sách này, phát sinh một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt. Một tôn lại một tôn kinh diễm thần cấp sinh linh xuất hiện. Các loại khác biệt chiến kỹ, bí thuật lần lượt xuất hiện. Đây là bước vào chân thần mấu chốt cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Một chút bế quan nhiều năm lão thần cũng xuất hiện. Bọn hắn tích lũy nhiều năm nội tình, sức chiến đấu cường đại dương nào, thậm chí có được chiến chân thần cấp bậc thực lực. Bọn hắn cũng là vì ngàn năm một cơ hội duy nhất. Vũ Hầu Bang đương nhiên cũng không thể buông tha cơ hội như vậy. Vũ Hầu huyện là Dương Vũ Đất Phong, Vũ Hầu Bang làm đất phong đệ nhất thế lực, ai cũng không dám khiêu khích. Dù là Dương Vũ chưa về, càng có truyền ngôn nói Dương Vũ bị sát đế giết chết, nhưng Vũ Hầu Bang vẫn như cũ không tiêu tan. Bởi vì Dương Vũ lưu tại nơi này, lực lượng phân thân còn tại, đại biểu cho hắn còn không có vẫn lạc, vẫn tại xử lý một chút khẩn trương sự tình. Tôn Đấu, Nguyệt Hoài Cẩn bọn hắn cũng lần lượt trở về, thực lực đều có khá lớn tăng lên, ai dám chạm bọn hắn rủi ro. Về phần Băng Huyễn vẫn là không có trở thành chân thần mệnh, không thể từ sát đế bí cảnh bên trong ra, hẳn là vẫn lạc. Lần này chân thần tiểu thế giới mở ra, Tôn Đấu cùng Nguyệt Hoài Cẩn vẫn là phải đi vào một chuyến. Còn có Ngân Thái Quan, bọn hắn những này đỉnh cấp, thậm chí là đỉnh thân thần cấp sinh linh, đều có thể giành giật một hồi. Nguyên lai lưu lại tại thần tiêu chiến trường một chút thiên phú kinh người ra hỏa, cũng đã lần lượt thông qua hư không đại trận đi tới thần giới. Tỷ như Dương Tái Sinh, Lục Chí, Dương Bá, Hứa Chử bọn hắn, đây đều là một cỗ vô cùng cường đại sinh lực quân. Khi bọn hắn thích ứng thần giới hoàn chỉnh võ đạo về sau, liền có thể bộc phát đủ cường đại sức chiến đấu. Tiểu Hắc cũng thay Dương Vũ dụng tâm đi làm việc, không chỉ có tinh luyện đan dược, còn tinh luyện dược dịch. Lấy Dương Vũ danh nghĩa giao cho trong tay bọn họ đi tăng thực lực lên. Vũ Hầu Bang thực lực đã đem Vũ Hầu huyện trên dưới vặn thành một đoàn. Có không ít tươi mới huyết dịch gia nhập vào, một bộ vui vẻ phồn vinh tư thái. Đáng tiếc, không có Dương Vũ trở về, nơi này luôn luôn thiếu chủ tâm cốt. Tại ngoại giới như hỏa như đồ tranh đoạt nhập chân thần tiểu thế giới danh ngạch thời điểm, Dương Vũ cùng sát đế chi chiến rốt cục hạ màn. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì hấp thu luyện hóa ta nguyệt hồn huyền tinh khí? Bí mật, ta đều, nhanh phải chết, ngươi liền không thể cùng ta nói một chút sao? Ai biết ngươi cái lão quỷ này có phải hay không bách túc chi trùng? Chết cũng không hàng, ta thật hận, ngay từ đầu liền nên đưa ngươi giết chết. Hiện tại hối hận cũng không kịp, ăn tinh lên đường đi. Theo sát đế không cam lòng hò hét, hắn rốt cục trở thành Dương Vũ linh hồn một bộ phận. Mà Dương Vũ linh hồn đầu tiên là vô cùng suy yếu về sau, liền điên cuồng mạnh lên. Sát đế lực lượng linh hồn cỡ nào đáng sợ, hắn muốn đem nó tiêu hóa hết, không thể dễ dàng như thế. Mấy năm qua này, có hỗn độn lôi châu không ngừng ma diệt nó hồn lực, mới khiến cho hắn cấp tốc hấp thu. Chủ yếu càng là bởi vì Thái Thượng Cửu Huyền quyết rốt cục đem nguyệt hồn huyền tinh khí dung hợp. Nguyệt hồn huyền tinh khí chủ yếu vẫn là nhằm vào linh hồn một loại kỳ lạ huyền tinh khí. Tại nó bị luyện hóa về sau, Dương Vũ đạo hoa lại một lần nữa thuế biến. Từ 49 cánh hoa sinh trưởng đến 72 cánh hoa. Hơn nữa còn có một vầng trăng treo ở trên đó. Kia là nguyệt hồn huyền tinh khí kết tinh. Cũng có thể là một môn linh hồn thiên phú. Tại Dương Vũ đem những này linh hồn lực hết thảy tiêu hóa về sau, linh hồn của hắn cảnh giới điên cuồng trưởng thành. vượt xa phổ thông chân thần cấp linh hồn lực, thậm chí là trung cấp chân thần cấp linh hồn cũng so ra kém. Cường đại đến hắn đều không thể hình dung cảm giác. Hắn có một loại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát thần cấp sinh linh cảm giác. Đây là lực lượng linh hồn còn không có hoàn toàn tiêu hóa kết quả đây. Không thể như vậy đi ra ngoài. Đầu nặng chân nhẹ, Dương Vũ lẩm bẩm nói. Ngay sau đó hắn điều động hỗn độn lôi châu phóng xuất ra trận trận hỗn độn thần lôi chi lực. Bắt đầu đối với mình linh hồn tiến hành oanh tạc. Cái này nếu để cho người nhìn thấy, đều sẽ bị sợ choáng váng. Hỗn độn thần lôi có thể diệt hết tất cả linh hồn thể. Mà Dương Vũ thế mà dùng để tự mình hại mình. Đây cũng quá điên cuồng. Nhưng mà, tại hắn đặt mình vào tại hỗn độn thần lôi ở trong thời điểm. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiểu quỷ, tương lai người chết không yên lành. Đây là sát đế thanh âm. Gia hỏa này thế mà còn có lưu lại linh hồn trốn ở Dương Vũ thần đình bên trong. Nếu như không phải Dương Vũ làm như vậy, chỉ sợ muốn bị hắn man thiên quá hải. Dương Vũ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lẩm bẩm nói, đế cấp gia hỏa, quả nhiên kinh khủng. Sau một khắc, tiến một bước đem hỗn độn thần lôi lực lượng phóng thích ra. Đem mình thần đình mỗi một nơi hẻo lánh đều oanh một lần. Hắn linh hồn lực bị hỗn độn thần lôi lực lượng tẩy lễ một lần về sau. Linh hồn lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực. Hồn lực sức chiến đấu sẽ càng kinh khủng cường đại, tuyệt đối có thể so với cao cấp chân thần cảnh giới linh hồn lực. Dù sao hắn không chỉ có hấp thu sát đế lực lượng, còn có trước đó nhiều tôn chân thần cấp linh hồn, càng có nguyệt hồn huyền tinh khí hồn lực, nhiều tầng lực lượng điệp ra hiệu quả. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ thỏa thích vận hành một vòng thái thượng cửu huyền quyết. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng lực lượng điên cuồng hướng phía vị trí của hắn mãnh liệt đi qua. Hết thảy tụ hợp vào hắn trong đan điền. Ngay sau đó, cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá tới 12 cấp ngọc nguyệt cảnh giới. Tăng lên nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Không có cách, mấy năm này ở giữa, thái thượng cửu huyền quyết không ngừng dung hợp tại một khối. Đã sớm hấp thu đại lượng lực lượng, chỉ bất quá còn chưa kịp chuyển hóa, mà bây giờ khôi phục lại, tự nhiên có thể tiến thêm một bước, mà lại nơi này thần mạch không ít, nếu không cũng sẽ không trồng ra đại lượng chân thần cấp chi vật. Không thiếu huyền khí, rất nhanh, Dương Vũ liền cảm thấy phía sau có một loại làm hắn động tâm lực lượng. Thần hồn của hắn bao trùm quá khứ. Ánh mắt chớp chớp quát, Côn Minh Tử, hắn không nghĩ tới ở chỗ này còn có người, mà lại là một người quen. Hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, đối phương vì sao có thể lưu lại, nếu như đối với hắn đánh lén xuất thủ, hắn liền muốn xong đời. Đối phương không có đánh lén, người chứng minh nhà còn có chuyện trọng yếu hơn làm, không rảnh phản ứng hắn. Côn Minh Tử từ lúc ngồi bên trong mở mắt, trên người hắn lộ ra một cỗ vô cùng khí tức thần thánh. Hắn phác họa lên một tia cười lạnh. Dương Vũ, có phải hay không thật bất ngờ? Dừng một chút hắn còn nói, ngoài ý muốn sự tình còn nhiều nữa. Ngay sau đó, hắn vươn người đứng dậy, đem bao phủ ở trên người hắn kia một đoàn tinh khiết thiên địa mẫu khí hết thảy thu nạp nhập thể. Đây không phải tiên khí, nhưng tuyệt đối có thể so với tiên khí, chính là bởi vì Côn Minh Tử phát hiện nó tồn tại. Một mực tại hấp thu luyện hóa, thực lực đã đạt đến đỉnh phong thần cấp cảnh giới. Chỉ cần chúc thần cung, tùy thời có thể lấy bước vào chân thần cảnh giới. Đây cũng là thuộc về hắn cơ duyên. Dương Vũ cũng cảm thấy thiên địa mẫu khí tồn tại. Không ngờ tới đối phương sẽ có tốt như vậy cơ duyên. Ở lại đây đi, Dương Vũ đối Côn Minh Tử bôi qua lãnh ý quát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.